Tiểu tử, ngươi không cảm nhận nhầm đâu, thật sự là cây thời gian đó. Vì vậy, đừng hòng giở trò, ngươi không giết được ta đâu. Cách chương.